Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, một vị khác thần phách cảnh cửu phẩm cường giả. Trải qua Huyền Vũ Sơn, chính là Lôi Minh quận bên trong. Lúc này Tô Đồng mang theo toàn bộ Tô Minh người, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp tiến vào Lôi Minh quận bên trong. Tuy rằng tại Lôi Minh quận bên trong cũng không có thể ở địa phương, có thể cái này cũng không khó khăn. Đến lúc đó có thể kiến trúc, cũng có thể tùy tiện tìm một cái, trực tiếp cướp đoạt. Tô Đồng, chúng ta cần chọn một tốt vị trí, đến lúc đó xây dựng một nơi Tô Minh đại bản doanh. Ôn Tuyền đi tới Tô Đồng bên người, đối với Tô Đồng nói ra, hừm, đây ta biết, đến lúc đó xem có hay không linh khí đầy đủ địa phương. Nếu là không có, chính là cướp đoạt một nơi địa phương. Kỳ thực Lôi Minh quận bên trong là phi thường bát ngát. Tô Đồng muốn tìm một cái địa phương xây dựng Tô Minh đại bản doanh cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Bất quá nếu có thể tìm ra một cái có sẵn địa phương, vậy thì càng thêm tuyệt diệu. Được, nghe thấy Tô Đồng mà nói, Ôn Tuyền cũng là khẽ gật đầu. Tùy tiện cướp đoạt một cái tông môn địa bàn, cũng chỉ Tô Đồng dám nói lời như vậy. Hơn nữa Tô Đồng thật vẫn có bản lãnh này, có thể tùy tiện cướp đoạt một cái địa phương. Sau đó Tô Minh đoàn người cũng là trực tiếp tiến vào Lôi Minh quận bên trong. Hô, nơi này linh khí đều so sánh Lôi Minh quận trung bộ muốn nồng đậm rất nhiều. Khó trách không muốn chúng ta đi vào. Cảm giác đến xung quanh linh khí, Trầm Nghị cũng là mở miệng nói. Linh khí này phi thường nồng đậm, cũng là phi thường thích hợp tu luyện. Đây so với chúng ta bên ngoài thì càng thêm nồng nặc. Phù Nhược Linh khẽ gật đầu. Nơi này linh lực so sánh Lôi Minh quận bên ngoài muốn mạnh hơn nhiều lắm. Lôi Minh quận bên ngoài đến trung bộ cảm giác biến hóa không lớn, nhưng mà tại đây Lôi Minh quận bên trong vậy mà có thể có linh khí nồng nặc như vậy. Hừm, cho nên tại đây mặt người tu luyện tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Tô Đồng nói ra, bởi vì nơi này linh khí tương đối nồng đậm nguyên nhân, cho nên tại đây mới phải xuất hiện nhiều như vậy thần phách cảnh cường giả. Về sau chúng ta tại đây tu luyện cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Phùng Húc Nghiêu lúc này cũng là có chút kích động. Vừa mới nếu như hắn thối lui ra, sẽ không có cơ hội này. Dù sao hắn đã là thần phách cảnh, chỉ cần dùng tâm tu luyện, chính là có thể tăng thực lực lên. Tuy rằng về sau không nhất định có thể đạp vào thần hồn cảnh, có thể thần phách cảnh đỉnh phong, đó cũng là có khả năng. Mà cùng Phùng Húc Nghiêu có một dạng ý tưởng người cũng không phải ít, rất nhiều người đều là may mắn, vừa mới may mà không có rời khỏi. Cẩn thận một chút, phía trước có ba cổ khí tức cường đại. Vừa lúc đó, Tô Đồng thản nhiên nói. Mà nghe thấy Tô Đồng mà nói, Ôn Tuyền mấy người cũng là khẽ cau mày. Tô Đồng đều nói cường đại, vậy hẳn là phi thường cường đại đi. Đều cẩn thận một chút, phía trước có cường giả chặn đường. Ôn Tuyền cũng là trực tiếp phân phó. Nghe nói như vậy, những người đó cũng là thu hồi kích động tâm, cảnh giác nhìn đến phía trước. Bọn hắn hiện tại chỗ ở địa phương là một phiến rừng rậm, mà bây giờ lập tức phải đi ra rừng rậm, là thực lực gì cường giả? Phù Nhược Linh cũng là hỏi thăm Tô Đồng một câu. Tô Đồng do dự một chút mới mở miệng, hẳn đúng là ba cái thần phách cảnh bát phẩm cường giả. Bất quá tựa hồ còn có một cổ mịt mờ khí tức thần phách cảnh bát phẩm, vậy hẳn là Vạn Dương Vũ mấy cái. Phù Nhược Linh nghĩ đến cũng chỉ có Vạn Dương Vũ mấy đi. Nhưng mà Tô Đồng lắc lắc đầu, không phải, mấy người bọn hắn đã là trọng thương, hơn nữa cùng ta giao thủ qua, không lại ở chỗ này. Hẳn đúng là Lôi Minh quận nội bộ mặt khác ba tên thần phách cảnh bát phẩm cường giả. Tô Đồng vừa nói cũng là cẩn thận cảm thụ được, bởi vì hắn có thể cảm giác đến tại chung quanh đây còn có mặt khác một cổ mịt mờ mạnh mẽ đại khí hơi thở. Một điểm này để cho Tô Đồng cảm giác đến phi thường lưu ý. Đây mịt mờ khí tức đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Hừm, Vậy chúng ta cẩn thận một chút. Vạn Dương Vũ lúc trước bọn họ không phải đã nói rồi sao? Mặt khác ba tên thần phách cảnh bát phẩm cường giả, thực lực không phải là bọn hắn có thể so sánh. Phù Nhược Linh nhắc nhở một câu. Bởi vì tại thần phách cảnh bát phẩm cảnh giới, đã là dừng lại nhiều năm. Cho nên đối với đây một cảnh giới cảm ngộ, cũng là tương đối mạnh mẽ. Đối với linh kỹ nắm giữ, cũng là mạnh mẽ rất nhiều. Được, Tô Đồng khẽ gật đầu. Theo sau kế tục đi về phía trước, mới vừa đi ra rừng rậm, chính là nhìn thấy ba tên lão giả, đứng tại cách đó không xa. Mà lúc này Tô Đồng, cũng là nhìn về phía ba tên kia lão giả, là Tô Minh Tô Đồng Minh chủ đi. Ngay tại Tô Đồng nhìn về phía bọn hắn thời điểm, trung gian một vị thần phách cảnh bát phẩm cường giả, lúc này cũng là mở miệng hỏi thăm, trên mặt ngược lại mang theo nụ cười, thoạt nhìn cũng không giống Tiếu Lý Tàng Đao, cho nên Tô Đồng cũng là khách khí mở miệng, chính là, xin hỏi ba vị tiền bối là, tất lại không biết đối phương là dạng gì ý nghĩ, cho nên lúc này Tô Đồng cũng chỉ có thể hỏi thăm một câu. Chúng ta là ai cũng không trọng yếu. Tô Minh chủ có biết chúng ta là tới làm chi? Trung gian kia cho rằng lão giả lúc này một lần nữa mở miệng. Lời này để cho Tô Đồng có chút không phải rất thoải mái. Cũng không phải rất yêu thích. Không qua nhân ra cũng không ý định động thủ. Khả năng chỉ là dài chức vị cao. Mới có loại này giọng điệu. Cũng không biết. Lúc trước nghe Vạn Dương Vũ bọn hắn nói. Tô Minh chủ thực lực phi thường cường đại, cho nên có người muốn cùng Tô Minh chủ luận bàn một hồi. Lão giả nhìn về phía Tô Đồng, nói ra, mà Tô Đồng cũng là nhìn về phía lão giả, là ba vị tiền bối muốn cùng Tô Đồng luận bàn sao? Nếu đúng vậy, cứ tới được rồi, ha ha, ba người chúng ta, mặc dù tại thần phách cảnh bát phẩm cảnh giới nhiều năm, thực lực cũng so sánh Vạn Dương Vũ bọn hắn mạnh mẽ. Có thể đối đầu thần phách cảnh cửu phẩm, cũng là thua không nghi ngờ. Huống chi là Tô Minh chủ cường giả như vậy. Nghe xong Tô Đồng mà nói, lão giả cười ha ha. Không phải ba vị tiền bối, đó là kia một cổ mịt mờ khí tức. Tô Đồng lúc trước, chính là nhận thấy được kia mịt mờ khí tức. Lúc này ba vị lão giả nói như vậy, vậy khẳng định chính là kia mịt mờ hơi thở. Người lại có thể nhận thấy được kia mịt mờ khí tức. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, ba tên kia lão giả lúc này trên mặt cũng là có vẻ khiếp sợ. Bọn hắn thật không ngờ Tô Đồng vậy mà có thể nhận thấy được kia mịt mờ khí tức. Khí tức tuy rằng mịt mờ, nhưng cũng không phải là biến mất. Làm sao không phát hiện được? Tô Đồng cười một tiếng, nói ra, hơi thở kia xác thực mịt mờ, bất quá lại cũng không đến biến mất trình độ, thường nhân khó có thể phát hiện, có thể Tô Đồng tinh thần lực cường đại, muốn phát hiện, còn là phi thường dễ dàng. Không tệ, Tô Minh chủ quả nhiên không tầm thường người. Xác thực, liền là vị nào, muốn cùng Tô Minh chủ luận bàn một phen. Lão giả lúc này cũng là gật đầu một cái, đối với Tô Đồng thực lực, hắn cũng là coi trọng một phân. Một vị kia, cũng là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực đi. Mặc dù không có cẩn thận cảm giác đến, nhưng mà Tô Đồng cũng là rõ ràng. Đó là thần phách cảnh cửu phẩm. Hừm, phải thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Cho nên Tô Đồng tiên sinh, có hứng thú luận bàn sao? Lão giả hỏi ngược một câu. Tô Đồng thực lực, để bọn hắn khiếp sợ. Có thể một vị kia thực lực, cũng là không kém. Chính là khi Tô Đồng nghe nói như vậy thời điểm, chính là lắc lắc đầu, không có hứng thú. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.